Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457 nàng là mỹ nhân ngư. Lan Đoá Đoá nghe được thanh âm, trực giác không thích hợp, chạy nhanh từ Quân Việt trong lòng ngực nhô đầu ra, liền thấy Quân Dục cổ tay phải mềm như bông đáp tại bên người. Môi trắng bệch, trên trán đại tích mồ hôi lăn xuống xuống dưới, Quân. A, nha, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến Quân Dục bên người, muốn xem xét hắn cường thế, lại bị Quân Dục dùng một cái tay khác hung hăng đẩy ra, người ly ta xa một chút. Lan Đoá Đoá không có bất luận cái gì phòng bị hắn đẩy đến một bên, lảo đảo vài bước. May mắn có Quân Việt kịp thời đỡ nàng, nàng mới không có té ngã, ta xem ngươi một cái tay khác cũng không nghĩ muốn. Quân Việt mắt đen ấp ủ màu đen gió lốc, lạnh lẽo khí thế đột nhiên phát ra, phảng phất giây tiếp theo Quân Dục gặp phải chính là vô biên mưa rền gió dữ, Quân Dục tim nhảy nhảy. Hắn ta thật sự tức giận nói, hậu quả không phải hắn có thể chịu nổi. Lan Đoá Đoá bắt lấy Quân Việt tay, dùng sức chiều hắn lắc đầu, hy vọng hắn có thể bình tĩnh lại, bọn họ là thân huynh đệ a. Lan Đoá Đoá không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân mà làm cho bọn họ huynh đệ hai cái chi gian sinh ra ngăn cách. Quân Việt lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lan Đoá Đoá quay đầu phục lại nhìn về phía Quân Dục, dương cái miệng nhỏ nỗ lực phát ra mấy cái âm tiết ra tới, hơn nữa dùng tay đi theo khoa tay múa chân, nha. Không phải, người, nhiều đóa. Quân Việt đột nhiên nghiêm túc kêu nàng một tiếng, nhiều đóa không phải nhân loại sự tình, vốn là không thể làm quá nhiều người biết. Không phải hắn không tín nhiệm chính mình đệ đệ, mà là thiếu một người biết, liền ít đi một phần tiềm tàng nguy hiểm. Lan Đoá Đoá quay đầu đối hắn cười cười, không có việc gì, bởi vì hắn là Quân Việt đệ đệ a, cho nên không có việc gì. Quân Dục chỉ là bởi vì lo lắng Mộc Mộc mới có thể đối nàng có địch ý, nhưng là nàng tin tưởng Quân Dục là sẽ không thương tổn nàng. Người quả nhiên không phải người. Quân Dục cổ tay phải một trận xuyên tim đau đớn, nhưng hắn nhìn Lan Đoá Đoá thần sắc là chút nào không thêm che giấu chán ghét. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể tại hắn đáy mắt chỗ sâu trong nhìn đến như vậy một tia sợ hãi, sẽ sợ hãi cũng là nhân chi thường tình. Thử nghĩ một chút, một cái phi nhân loại, không biết cái gì giống loài gia hỏa cùng chính mình ở chung lâu như vậy, là cá nhân đều sẽ sợ hãi, bởi vì ai cũng không biết cái này phi nhân loại giống loài có thể hay không có cái gì biến dị, có thể hay không công kích người. Ca, ngươi có nghe thấy không? Nàng không phải người, ngươi vì cái gì còn như vậy giữ gìn nàng? Quân Việt một phen ôm Lan Đoá Đoá mảnh khảnh vòng eo, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang, hai tròng mắt thanh lãnh nhìn về phía nhà mình cảm xúc kích động đệ đệ. Nhiều đóa, nàng đích xác không phải người, điểm này ta đã sớm biết, Lê Mộc Mộc cũng biết, Mộc Mộc kia nha đầu cũng biết. Quân Dục kinh ngạc lui về phía sau một bước, cho nên bọn họ cũng đều biết, lại chỉ cô đơn gạt hắn một người. Nhiều đóa chỉ là điều ngốc xuẩn mỹ nhân ngư, nàng sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào, cho nên ngươi lo lắng là dư thừa. Mỹ nhân ngư? Quân Dục khiếp sợ đến trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Lan Đoá Đoá, kia không phải chuyện cổ tích mới có sao? Như thế nào sẽ? Quân Dục, Lê Mộc Mộc vì bảo hộ nhiều đóa, không tiếc trả giá sinh mệnh. Ngươi cảm thấy nếu nàng biết ngươi hiện tại như vậy đối đãi nhiều đóa, sẽ cao hứng sao? Quân Việt lạnh lùng ra tiếng, Quân Dục nhất thời ngây ngẩn cả người. Này đó đạo lý, hắn đều biết, chỉ là vừa thấy đến Lê Mộc Mộc nằm ở trên giường bệnh, sinh mệnh đe dọa, hắn trong lòng liền nhịn không được đem này hết thảy đổ lỗi ở hắn đại tẩu trên người. Trên thực tế, hắn không có như vậy oán hận hắn đại tàu, hắn chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, không chờ hắn nghĩ lại rõ ràng. Liền nghe Quân Việt Lương bạc thanh âm vang lên, nhiều đóa cảm xúc không tốt, ta trước mang nàng hồi khách sạn nghỉ ngơi, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, dứt lời. Quân Việt ôm Lan Đóa Đóa, đi ra ngoài, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.